Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272, toàn bộ heo yến. Sau một hồi khách sáo, rốt cuộc tiến vào chính đề, ăn cơm, vài trăm người đều là sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Gần như cũng không ăn thứ gì, chạy cho tới trưa đường, trong bụng đã sớm không đã ăn. Đỗ Cấu vốn là suy nghĩ nhiều nói điểm, nhưng nhìn đến Lý Nhị liên tục hướng hắn nháy mắt, hắn này mới thỏa mãn ngừng miệng, sau đó dẫn mọi người hướng Trang Tử đi vào trong. Đỗ gia trang bên này, Đỗ Cấu sớm có được Thiên Ngưu vệ ngựa chiến thông báo, cho nên đã sớm kịp chuẩn bị. Lý Nhị đến lúc đó, hơn 600 người cơm nước đã sớm chuẩn bị tốt. Lộ Thiên trong quảng trường, mấy chục tấm bàn đã bày ra, lần này quá nhiều người, Đỗ phủ căn bản không chứa nổi, chỉ có thể ở Lộ Thiên trong quảng trường tạm. Vốn là Đỗ Cấu cho Lý Nhị đám người ở Đỗ phủ chính đường bị rồi thức ăn, nhưng là Lý Nhị nhất định phải cùng dân cùng vui, toại Lý Nhị cũng đi theo ở Lộ Thiên quảng trường tạm. Mọi người sau khi ngồi xuống, Đỗ Cấu liền kêu Đỗ phủ người làm mang thức ăn lên. Mọi người vừa hạ xuống tòa, liền thấy một người mặc gọn gàng, tóc, mặt, tay đều bị xử lý sạch sẽ, quần áo cũng là giặt rửa sạch sẽ, xuyên bản bản suốt, mỗi người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, cử chỉ yêu nhã, mặt nở nụ cười, nếu như là không phải mặc người làm quần áo, thậm chí đều có loại công tử nhà giàu mùi vị, những người này mỗi người cũng dơ này cái khay. Trong khay chứa một mâm bàn mọi người cho tới bây giờ không bái kiến món ăn. Kia xông vào mũi mùi thơm, thức ăn còn chưa lên bàn, cũng đã gợi lên mọi người trong bụng con sâu thèm ăn. Lý Nhị đối với mấy cái này người làm rất là tò mò. Đối đứng ở một bên Đỗ Cấu hỏi, Thanh Hòa, đây đều là chỗ ở của ngươi người làm. Bẩm bệ hạ, là... Đỗ phủ đoạn thời gian trước ra không ít tai vạ, cho nên thần lần nữa chỉnh đốn Đỗ phủ, những thứ này người làm cũng đều bị lần nữa huấn luyện một lần. Huấn luyện không tệ, Lý Nhị nhìn, tựa hồ rất hài lòng, tiểu cao, hồi Trường An sau, ngươi và Thanh Hòa thật tốt nói một chút, trong cung cũng có thể thích hợp chỉnh đốn một phen. Cao công công thần sắc ngẩn ra, chợt cúi đầu đáp ứng. Đỗ Cấu thần sắc như thường, đây chính là đắc tội với người chuyện, nhân gia quá rất tốt, không ai có thể nguyện ý bị chỉnh đốn, hơn nữa trong cung sự tình quá phức tạp, tùy tiện sẽ không chỉnh đốn, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện? Đỗ Cấu vội vàng giật mình, liền như vậy, loại sự tình này cũng không thể dính vào, trong lòng Đỗ Cấu nghĩ biện pháp. Nói cái gì cũng không thể khiến Lý Nhị cởi chính mình xuống nước. Đỗ Cấu sững sờ công phu, thức ăn cũng đã thượng tề rồi. Hôm nay thức ăn là Đỗ Cấu tự mình chọn, đều là thịt heo món ăn nổi tiếng. Phân biệt có thịt kho, đông pha nhục, thịt ướp mắm chiên, thịt kho tàu đầu sư tử, cửu chuyển ruột già, liên quan kích ba loại, thịt kho tàu chân giò lợn, tỏi giã thịt trắng, sườn xào chua ngọt cùng với mấy cái rau trộn thức ăn. Những thức ăn này tại hậu thế đều là chuyện nhà món ăn nổi tiếng. Gần như đại giang Nam Bắc mỗi một từ trong lựa ra một hai mình thích dùng bữa. Nhưng là bây giờ, lại không ai dám động đũa. Tất cả mọi người đều nhìn lên trước mặt một mâm bàn hình thù kỳ lạ quái vật. Nuốt nước miếng không dám ăn. Lý Nhị cũng là vẻ mặt mộng, chỉ lên trước mặt quái dị thức ăn, hỏi Đỗ Cấu, Đỗ tiểu tử, đây đều là món ăn gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, bệ hạ, những thứ này đều là thịt heo làm đồ ăn. Đỗ Cấu một câu nói, làm cho tất cả mọi người lập tức biến sắc, có chút có bệnh thích sạch sẽ nhân thậm chí trực tiếp nhảy. Mặt đầy kinh hoàng nhìn những món ăn kia, Lý Nhị cũng đổi sắc mặt rất khó nhìn, Đỗ Cấu nheo mắt, hắn biết đường nhân ghét thịt heo, nhưng không nghĩ đến họp bài xích tới mức này. Chỉ là trước kia Đỗ Gia Trang nhân ăn xong rồi cũng không có gì bài xích à. Đỗ Cấu nhưng không nghĩ quá. Đỗ Gia Trang bên trong tất cả mọi người đều là ăn rồi mới biết. Ăn đều ăn rồi, ai còn nghĩ chán ghét. Huống chi xào rau nhưng là rất dễ dàng chinh phục người sở hữu. Mà bây giờ, mọi người còn không có ăn. Có vài người cũng đã ghét bỏ sắc mặt vàng khè rồi. Lý Nhị hít một hơi thật sâu. Nhìn Đỗ Cấu, thanh âm có chút lạnh như băng nói. Đỗ tiểu tử, ngươi nói những thức ăn này sử dụng thịt heo làm. Đúng vậy, Đỗ Cấu trực tiếp trả lời. Lý Nhị còn chưa từ bỏ ý định. Lần nữa xác nhận, liền là như thế phía dưới dưỡng những thứ kia. Đỗ Cấu nghe một chút, nhất thời biết, vấn đề tình cảm ra ở chỗ này, cũng không trách mọi người. Đường nhân chăn heo phương thức quả thật chán ghét, liền hắn nghe đều không thèm ăn, gấp vội vàng giải thích, không không không, bệ hạ, cái này cùng cái kia là hai chuyện khác nhau, cái kia trên thực tế là kêu lợn. Ta đây cái mới là heo. Heo cùng lợn không giống nhau. Heo là từ nhỏ dùng rau củ dại và ngũ cốc nuôi lớn. Không chút tạp chất rất. Vì phổ biến rộng rãi thịt heo. Đỗ Cấu cũng là liều mạng. Kiên trì đến cùng xé cái nói dối như cuội. Bất quá hiệu quả cũng rất hiển nhiên. Mọi người nghe. Mặc dù nửa tin nửa ngờ. Lại cũng từ từ ngồi xuống lại. Ít nhất không ác tâm như vậy rồi. Lý Nhị còn có chút không tin. Người nói đều là thật. Dĩ nhiên, Đỗ Cấu bảo đảm nói. Đỗ Gia Trang bây giờ nhà nhà đều tại chăn heo. Bệ hạ sau khi ăn cơm xong có thể tự mình đi gặp nhìn. Tuyệt đối không chút tạp chất. Đỗ Gia Trang bây giờ ăn tự nhiên không thể nào là trước chăn heo tử. Những thứ kia heo tử còn không có lớn lên đây. Bây giờ Đỗ Gia Trang chịu được đều là Đỗ Cấu để cho người ta cố ý tìm ăn thô lương lớn lên heo. Thực hiện cũng được xác nhận quá, bằng không Đỗ Cấu cũng không dám ăn. Lý Nhị nghe xong, sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Chỉ là, tại sao dùng thịt heo? Thịt heo rất không ăn ngon chứ. Đỗ Cấu nghe, tâm lý có chút nặng nề. Đỗ Như Hối cũng có chút đổi sắc mặt, thịt heo nhưng là tuần hoàn kinh tế trọng yếu một vòng. Nếu như những người này cũng không tiếp thụ nổi, kia nói gì phổ biến rộng rãi. Đỗ Cấu hít một hơi, trầm giọng nói, bệ hạ, các vị tướng công, tiểu tử Đỗ Cấu trước cho các vị thúc thúc nói lời xin lỗi. Hôm nay cho các vị dùng thịt heo làm đồ ăn nhưng là thất lễ. Nhưng là tiểu tử cũng không có cách nào hôm nay bữa cơm này cũng mặc kệ là vì nhét đầy cái bao tử. Mọi người vừa nghe, cũng hứng thú, thái độ của Đỗ Cấu rất tốt. Hơn nữa mọi người cũng không ăn. Cho nên, đối với cái này sự kiện cũng từ từ buông xuống. Ánh mắt của Lý Nhị sáng quắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đỗ Cấu đã từng nói với hắn tuần hoàn kinh tế. Bên trong liền từng nhắc tới heo, lúc ấy hắn còn không để ý, cho là Đỗ Cấu lỡ lời, nhưng bây giờ phát hiện, tình huống tựa hồ có chút không giống. Các vị thúc thúc, mọi người đều biết, nhân loại chúng ta muốn tiếp tục sống, không thể rời bỏ lương thực, mà chúng ta nếu muốn dáng dấp rắn chắc, liền không thể rời bỏ thịt, nhưng là thịt quá chân quý. Chúng ta thường thấy nhất có thể ăn thịt chính là mã ngưu dê. Nhưng mã thị chinh chiến xa trường dùng. Không thể dùng để ăn. Ngưu là làm ruộng dùng. Ta đại đường âm thầm ăn thịt trâu cũng là phạm luật pháp. Vì vậy, ngoại trừ giá vị, bình thường chúng ta chỉ có thể ăn thịt dê. Nhưng thịt dê số lượng thiếu không nói. Mỗi con dê trên người thịt cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa dê trên người mùi gây vị quá nặng, là không phải mỗi người cũng có thể thích ứng. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm được một loại dễ dàng chăn nuôi, dễ dàng bị tiếp nhận, nhưng lại cả người cũng có thể ăn động vật tới phổ biến rộng rãi. Thịt heo, chính là tiểu chất ngàn chọn vạn chọn sau đó lựa chọn. Mọi người nghe,